Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1514, Đại Dê Béo Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng vàng mã nhìn cũng không khác gì lần trước hắn đến. Không khí bên trong vẫn âm u, tỏa ra thứ cảm giác quỷ dị khó tả. Cứ như thể có thứ gì đó trong bóng tối đang nhìn chằm chằm, khiến người ta bất giác nghi thần nghi quỷ. Trên mặt đất hai bên trái phải cửa hàng bày la liệt đủ loại vật phẩm bằng giấy, có cái hoàn chỉnh, có cái lại không, những vật phẩm không nguyên vẹn trông như chưa làm xong, và rất ít thấy vật phẩm nào kiểu dáng phức tạp mà bị lặp lại. So với lần trước, đồ đạc trên đất có chút thay đổi. Nhìn lướt qua các mặt hàng trong tiệm vàng mã, Tô Viễn không thể không thừa nhận, ngay cả trong giới linh dị cũng thay đổi. Chóng mặt, bao nhiêu thứ mới mẻ xuất hiện, ví dụ như máy tính vàng mã, siêu xe vàng mã, du thuyền vàng mã, thậm chí cả biệt thự vàng mã cũng có. Tất cả đều làm bằng giấy, đủ màu sắc sặc sỡ, giống hệt đồ cúng, tế người chết, ngay cả hình nhân cũng có nhiều màu da hơn, thậm chí còn có cả cô nàng nước ngoài. Rõ ràng, cửa hàng vàng mã này cũng bắt đầu chạy theo thời đại, bỏ lại những thứ lạc hậu và ngu muội trước kia, dần dần hiện đại hóa. Trong lúc Tô Viễn quan sát cửa hàng, nữ thi phía sau hắn cũng đang vặn vẹo cái cổ, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng rất nhanh, sau khi đảo mắt một vòng trong cửa hàng nhỏ hẹp, ánh mắt nữ thi dừng lại, nhìn chằm chằm vào một vật. Tô Viễn nhận thấy sự khác thường của nữ thi. Hắn nhìn theo hướng mắt của nó, phát hiện nữ thi đang nhìn một hình nhân giấy trong góc khuất. Hình nhân giấy đó có hình dáng một nữ tử, được làm khá tinh xảo, thoạt nhìn giống như một mỹ nữ đang đứng đó. Tô Viễn nhìn nữ thi, rồi lại nhìn hình nhân, không khỏi ngạc nhiên. Hình nhân giấy và nữ thi có đến 6-7 phần giống nhau. Cứ như thể hình nhân được làm theo hình dáng của nữ thị, rồi lại được tô vẽ thêm cho đẹp hơn. Nhưng dù vậy, mức độ tương đồng giữa nữ thi và hình nhân giấy vẫn rất cao. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, lần trước, hắn đến đây, hắn đã mua hình nhân giấy đó rồi mà. Sao giờ lại xuất hiện thêm một cái nữa? Trong khi Tô Viễn đang suy nghĩ, nữ thi đã tiến về phía hình nhân giấy trong góc. Tô Viễn thấy vậy cũng đi theo, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa hình nhân giấy đang được trưng bày này và cái hắn mua lần trước. Hình nhân giấy trước mắt tinh xảo hơn cái hắn mua lần trước. Cái hắn mua tuy mặt trước không bị hư hại, nhưng mặt sau lại có vài lỗ thủng, như thể bị thứ gì đó cố ý rạch ra. Hơn nữa, ở những chỗ thủng còn có vết sơn đỏ, giống như máu tươi chảy ra từ vết thương, còn cái này thì lại hoàn hảo không tì vết. Lúc này, nữ thi chậm chậm đưa tay ra muốn câm lấy hình nhân giấy trước mặt, nhưng ngay khi nó vừa hành động, bên trong cửa hàng vàng mã vốn yên tĩnh bỗng nổi lên một cơn gió lạnh. Cùng với cơn gió, hình nhân giấy lảo đảo đứng dậy, bị gió thổi, dịch chuyển, dần dần rời xa nữ thi. Đồng thời ánh sáng trong cửa hàng cũng đột ngột tối sầm lại. Không biết từ lúc nào, hai hình nhân giấy mặc sườn xám đỏ và Lam vốn đứng ở cửa ra vào làm nhiệm vụ tiếp khách đã đứng chắn ở cửa lớn, thân hình chúng che khuất ánh sáng bên ngoài, khiến ánh sáng trong cửa hàng đột ngột tối đi. Hơn nữa, biểu cảm trên mặt hai hình nhân giấy cũng từ nụ cười quyến rũ ban nãy chuyển thành vẻ mặt âm trầm. Hai vị muốn mua hình nhân giấy đó sao? Đó là tác phẩm tâm huyết của cửa hàng chúng tôi, chỉ cần 6 đồng, rất rẻ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa cửa hàng, cùng với cơn gió lạnh đang luẩn quẩn. Nữ thi lúc này dường như rất muốn hình nhân giấy đó. Nó liên tục bước về phía hình nhân Nhưng bất kể nó đi thế nào, cơn gió nhẹ kia lại luôn xuất hiện và đẩy hình nhân giấy ra xa hơn. Thậm chí, chẳng mấy chốc sẽ đẩy nó vào góc tối và biến mất trong cửa hàng. Thấy vậy, chút lý trí còn sót lại khiến nữ thi dừng bước. Không, dám hành động nữa. Hai vị, đồ đạc của cửa hàng rất quý giá. Không mua, xin đừng chạm vào. Giọng nói quỷ dị trong cửa hàng lại vang lên, nhưng lần này lại mang theo sự cảnh cáo. Đồng thời ánh sáng trong cửa hàng càng thêm u ám, những hiện tượng dị thường cho thấy cửa hàng vàng mã không hoan nghênh ma nghèo. Nếu như chúng định cướp cửa hàng vàng mã yên tĩnh này, chắc chắn sẽ biến thành một nơi linh dị kinh khủng trong nháy mắt. Khi đó không ai có thể đoán trước được những nguy hiểm sẽ xảy ra. Ta không có tiền. Nữ thi quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, đôi mắt vốn trống rỗng giờ lại mang theo vẻ cầu khẩn. Thấy vậy, Tô Viễn cảnh giác che miệng túi của mình. Ngươi muốn làm gì? Ta đã hoàn thành thỏa thuận trước đó. Đưa, ngươi đến cửa hàng vàng mã này rồi. Chẳng lẽ ta còn phải bỏ tiền mua đồ cho ngươi sao? Không được không được, ta lỗ vốn quá. Ngươi muốn hình nhân đó thì tự bỏ tiền ra mua. Ta không có tiền. Nữ thi sờ soạng bộ quần áo rách dưới trên người, túi thì thủng lỗ chỗ, chẳng có gì cả. Đừng nói 6 đồng, 1 xu cũng không có. Nhưng lúc này Tô Viễn lại rất đáng ghét, móc ra một sấp tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ rồi lắc lắc. Hơn 400 tệ tiền giấy của quỷ khiến hắn lúc này trông vô cùng giàu có, như một tên nhà giàu mới nổi vừa lấy tiền quỷ ra. Cửa hàng vốn u ám bỗng sáng trưng, vẻ mặt âm trầm của hai mỹ nữ hình nhân giấy mặc sườn xám cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười quyến rũ như sắp nhỏ ra nước. Đôi mắt vàng mã nhìn Tô Viễn đắm đuối như muốn dán chặt vào người hắn. Đồng thời, những vật phẩm bằng giấy khác trong cửa hàng cũng lắc lư, không ngừng tiến về phía Tô Viễn, như đang ra sức chào mời, chờ hắn mua. Ông chủ lớn, khách quý đến cửa, rông đến nhà Tôm An. Giọng nói quỷ dị lúc nãy lập tức trở nên vô cùng niềm nở. Cùng với những cơn gió nhẹ thổi tới, hình nhân giấy mỹ nữ vừa bị thổi bay lại lảo đảo đi tới. Ngoài ra, phía sau hình nhân mỹ nữ còn có một đám hình nhân giấy khác, nam có, nữ có, người già có, trẻ nhỏ có, đủ loại hình dáng. Ông chủ lớn mau xem, muốn gì cứ nói, mua hình nhân giấy, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2, rất rẻ, một cái chỉ lấy ông 6 đồng, giá gốc là 9 đồng đấy. Giọng nói quỷ dị lại vang lên, nhưng nội dung lại khiến Tô Viễn khinh thường. Gì mà ông chủ, gì mà khuyến mãi, rõ ràng là coi hắn như con dê béo mà thịt. Lúc này không thịt thì còn chờ đến bao giờ nữa, đúng không? Cách chương.